Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, ánh nắng vàng đi qua cành lá tinh mịn cây thủy sam xanh chiếu tới cửa kính trang hoàng điển nhã. Hết sức lượng lệ, tay trắng nõn cầm chén trà bạch sứ. Vị hồng trà cam tiên thuần hậu. Diệp đế hồng lượng, thành uống nhất có thể phẩm vị chè đỏ kỳ môn sâu sắc hương khí. Tống Thừa Nhiên ngước mắt. Nhìn nam nhân trước mắt đem một ly hồng trà đưa vào trong miệng. Cậu thực mệt, Tô Hành Lang nghe vậy. Có chút khinh thường mà liếc xéo hắn một cái. Chỉ vào đồng hồ trên tường. Hiện tại mới 7 giờ. Cậu cảm thấy tôi mệt hay không mệt? Tống Thừa Nhiên lẳng lặng nhìn Tô Hành Lang. Đôi mắt mang theo một loại cảm xúc lạnh nhạt. Thoáng hàm chứa chút áy náy. Xin lỗi, tôi gặp chút phiền toái. Hắn chỉ có chút thời gian buổi sáng có thể qua đây. Tô Hành Lang ôn nhuận nhấp một ngụm hồng trà. Chất lỏng xẹt qua yết hầu ý vị sâu xa nhàn nhạt thanh hương. Hắn hơi bất mãn nói. Cậu tốt nhất là có chuyện quan trọng muốn nói cho tôi. Bằng không liền thực xin lỗi hắn vội vã mà từ trên giường bạn trai chạy đi. Bỏ qua thời khắc cùng người yêu ôn tồn. Bữa sáng cũng chưa có ăn liền mã bất đình đề. Mà chạy về phòng làm việc. Mã bất đình đề. Ngựa không dừng vó. Bất quá. Có thể bối rối vẫn luôn đều không cao ngạo không nóng nảy như Tống Thừa Nhiên. Nói vậy rất thú vị đi. Hắn phỏng chừng. Đối tượng lần này đàm luận chính là vợ của Tống Thừa Nhiên. Quả quýt nhỏ. Quả quýt nhỏ là biệt danh mà Tô Hành Lang cấp cho Lâm An. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tống Thừa Nhiên cùng Lâm An dùng áo mưa chính là vị quýt. Tuy rằng Tống Thừa Nhiên căn bản không muốn nói với hắn việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Nhưng Tô Hành Lang chính là kiến chỉ hỏi. Cho là biết càng tỉ mỉ kỹ càng có thể đúng thuốc chữa bệnh. Nói đi, cậu cùng quả quýt nhỏ như thế nào? Tô Hành Lang dùng thìa bạc quấy hồng trà. Nhìn nước trà trong chẻo hình thành xoáy nước nho nhỏ. Hắn lười biếng mà cười. Lại khôi phục bộ dáng ngày thường bất cần đời. Cùng hình tượng cố vấn sư tâm lý khôn khéo một trời một vực. Con bướm ngừng ở trên cửa sổ cúc vạn thọ lại thực nhanh bay đi. Sáng sớm yên tĩnh như vậy. Gió từ phía nam thổi tới ôn nhu như nước. Nghe vậy, Tống Thừa Nhiên nhíu mày không chút nào che giấu biểu đạt không vui. Con ngươi hẹp dài trước sau như một lãnh đạm. Hắn âm điệu bình tĩnh. Không được kêu quả quýt nhỏ. Tô Hành Lang có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Nam nhân này còn rất bênh vực người mình nga. Ngồi ở trên ghế xoay văn phòng. Tống Thừa Nhiên không thực chuyên tâm công việc. Híp lại con mắt. Trong đầu lại hồi tưởng câu hỏi Tô Hành Lang hỏi hắn sáng nay. Cậu có phải hay không thích quả quýt nhỏ? Hắn trong ánh mắt hiện lên cảm xúc khác thường. Tay nắm bút hơi dùng sức chút. Mực nước tí tích rơi trên mặt giấy trắng tinh. Thích. Hình như là một từ khoảng cách thực xa xôi với hắn. Thừa Nhiên, anh giữa trưa muốn đi nhà ăn cơm không? Hôm nay đồ ăn giống như có nước miếng gà. Thừa Nhiên, ai ra không biết vì cái gì? Em hôm nay eo đau quá à, chẳng lẽ là lúc ngủ lóe eo sao? Còn đem chân cấp lóe. Thừa Nhiên, khi nhìn đến Tống Thừa Nhiên phóng lại đây ánh mắt thanh lãnh. Lâm An lập tức im tiếng, nhận thấy được Tống Thừa Nhiên cũng không phải thật sự tức giận. Lại không biết tốt xấu mà tiếp tục hỏi hắn. Anh hôm nay an tĩnh à? Có chuyện không vui sao? Tuy rằng bình thường Tống Thừa Nhiên cũng không nói lời nào. Nhưng hôm nay hắn an tĩnh cực kỳ. Tống Thừa Nhiên lạnh mặt, con người đen như mực ảnh ngược ra bộ dạng cô. Hắn nói, tình trạng người bệnh đều đã nói xong. Hắn giống như đích thực không cao hứng. Nói xong, Lâm An sợ hãi rụt rè gật gật đầu. Cô chính là báo cáo xong tình trạng công việc, mới muốn nói chuyện cùng hắn. Tống Thừa Nhiên trầm mặc vài giây. Trong tầm mắt mực nước màu đen vẫn luôn cường điệu tồn tại. Cùng giấy trắng tinh hình thành sự kích thích thị giác mãnh liệt. Hắn chậm rãi mở miệng. Tiếng nói vẫn tuyệt đối trầm thấp. Vậy trở về đi. Thừa Nhiên, Lâm An hơi nhấp môi, tựa hồ có chút không tình nguyện rời đi. Hai người lâm vào rằng co không tiếng động, giống như giờ này khắc này, hoặc là không biết tên lúc nào đó. Loại này đọng lại ở trong không khí hai người vĩnh viễn sẽ không ngưng hẳn. Được, Lâm An cuối cùng vẫn là xám xịt mà đi ra khỏi phòng. Bóng dáng rời đi ủy khuất cực kỳ. Tống Thừa Nhiên chưa từng ngẩng đầu. Hắn đôi mắt giống hắc diệu thạch, tràn ngập bí mật, ánh mắt cứng rắn, bàn tay đặt trên bàn thong thả mà nắm thành nắm tay. Gân xanh mờ u bàn tay hiện rõ. Đối thoại cùng Tô Hành Lang còn rõ ràng mà dừng lại ở bên tai. Cậu có phải hay không thích quả quýt nhỏ? Tô Hành Lang híp lại con mắt hiện lên một tia giảo hoạt hồ ly. Hỏi vấn đề tiếp theo. Hay là thân thể cô ấy? Buổi chiều Lâm An không có lại qua đây quấn lấy Tống Thừa Nhiên. Không phải bị hắn lãnh đạm kích thích mà là bởi vì gì cả tới. Cô không biết sao xui xẻo mà quên mất thời gian hành kinh chính là hai ngày này tới. Giữa trưa còn vì ăn nước miếng gà siêu cay. Lấy hai coca lạnh, cô hiện tại liền đau đớn muốn chết mà ngồi xổm ở phòng hộ sĩ. Đứng cùng ngồi đều không thoải mái. Hố chậu hạ trụy cảm nghiêm trọng. Eo đau lưng đau. Giữa trưa uống coca lạnh cũng đúng lúc mà phát huy phản tác dụng. Một không cẩn thận bụng sẽ đau giống như tiêm. Cả người một chút sức lực đều không có. Lại vừa lúc còn mỗi mình là hộ sĩ duy nhất trong phòng. Cô chỉ có thể chịu đựng. Chờ đợi những người khác lại đây. Cô mới đi nghỉ ngơi. Nhưng chờ đợi luôn là dày vò lâu như vậy. Lâm An khó chịu mà nước mắt đều rầm rầm mà chảy xuống. Thẳng đến trong tầm mắt không rõ ràng xuất hiện một đôi giày da màu đen sạch sẽ. Ngẩng đầu liền thấy Tống Thừa Nhiên giận dữ nhìn mình. Lâm An còn tưởng rằng Tống Thừa Nhiên trách cứ cô không nghiêm túc làm việc. Vội vàng muốn đứng lên giải thích. Em không có lười biếng. Em chỉ là... tê, đau quá. Bởi vì Lâm An đột nhiên đứng dậy. Bụng càng đau. Nước mắt lại bài trừ hai giọt. Tống Thừa Nhiên tâm hung hăng vừa kéo. Phảng phất bị ngàn vạn con kiến hung hăng gặm cắn. Hắn lập tức đem Lâm An bế ngang. Hướng đến văn phòng. Hiện tại là thời gian làm việc. Hành lang cũng có người bệnh người nhà cùng hộ sĩ. Từ Lệ Lệ giật mình đến miệng há lớn đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Tống Thừa Nhiên căn bản không để ý tới ánh mắt tò mò của những người khác. Hắn vốn tìm cô có một số việc. Liền nhìn đến Lâm An ở trong phòng hộ sĩ trộm khóc. Hắn trong lòng có khí, không thể hiểu được mà tức giận. Tức giận vì Lâm An không biết đúng mực, liền thân thể của mình đều chiếu cố không tốt. Lại còn có càng lớn mà một bộ phận phẫn nộ. Không biết nguyên do, Tống Thừa Nhiên đem Lâm An nhẹ đặt ở trên giường trong phòng nghỉ. Lâm An có chút nan kham mà tránh đi tầm mắt hắn. Ai biết Tống Thừa Nhiên căn bản là không nhìn cô. Ngay sau đó liền đi ra ngoài. Lâm An đau bụng đến muốn mệnh, trong lòng lại sốt ruột. Tống Thừa Nhiên ôm cô đến đây làm gì? Vừa rồi trên đường còn có thật nhiều người nhìn thấy. Cô còn không có tới kịp nghĩ ra nguyên nhân. Tống Thừa Nhiên cũng đã trở lại. Trên tay hắn cầm cốc nước. Từ lúc Lâm An đem cái cốc làm vỡ vụn, hắn đổi cái cốc từ gốm sứ thăng cấp thành inox giữ nhiệt. Tống Thừa Nhiên có điểm không được tự nhiên mà tránh đi ánh mắt Lâm An. Đem cốc nước trên tay đưa cho cô. Thanh thanh giọng nói. Uống sạch. Lâm An tiếp nhận. Kinh ngạc phát hiện bên trong là nước đường đỏ tản ra hơi nóng. Cô cảm kích mà nhìn Tống Thừa Nhiên một cái. Mà hắn nhìn thấy ánh mắt của cô. Lại thực mau mà tránh đi. Nước đường đỏ ấm áp vào bụng. Làm cho cảm giác đau đớn giảm bớt một ít. Tống Thừa Nhiên vẫn là thực quan tâm cô sao? Bất quá. Tống Thừa Nhiên chính là có thói ở sạch. Thế nhưng bỏ được đem cái cốc cho cô dùng. Lâm An như vậy nghĩ. Ngẩng đầu liền thấy Tống Thừa Nhiên thình lình mà nhìn chằm chằm cô. Ngữ khí có điểm đông cứng. Còn uống lạnh sao? Lâm An lập tức lắc đầu. Không uống. Cô nếu còn dám uống đồ lạnh. Liền phải đau đến giá hạc tây đi. Lâm An nước mắt trên mặt còn chưa khô. Tống Thừa Nhiên theo bản năng mà giơ tay muốn giúp cô lau. Khi đầu ngón tay sắp chạm đến má cô đột nhiên dừng lại. Lại trốn giường như rụt trở về. Lâm An sợ năng một chút mà uống nước đường đỏ. Thấy thế có chút nghi hoặc hỏi hắn. Sao vậy? Trên mặt em có gì sao? Tống Thừa Nhiên muốn trả lời. Lời nói tới bên miệng. lại bỗng nhiên cảm thấy yết hầu có loại khô khốc kỳ dị, làm hắn một chữ cũng nói không nên lời. Hắn cúi đầu, mặt ở trong bóng ma, thấy không rõ thần sắc. "Em ở đây nghỉ ngơi đi." Dứt lời, hắn liền rời đi. Lâm An ngơ ngẩn mà nhìn bóng dáng hắn, trong tay nắm cốc giữ nhiệt còn bay hơi nóng lượn lờ. Comment for reading, cách chương.